Chàng rể siêu cấp, chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1214, con cơ bị lợi dụng sư phụ, ở đây có rất nhiều món ngon sao? Sư phụ, núi ở đây cao thật đó. Sư phụ, mấy cái hộp này ia gì vậy? Sao lại chạy nhanh thế? Đối với kỳ hố chưa từng thấy xưa đời, tất cả những thứ dưới chân núi đều có vẻ rất mới mẻ. Anh ta coi nhà lâu như ngọn núi, hình dung xe hơi thành cái hộp. Sùng Dương nhìn Kỳ Hồ với vẻ mặt ghét bó, với mấy lời cậu nói ra, suýt chút nữa Sùng Dương đã không còn muốn quen biết đệ tử này nữa rồi, quá ngơ quả mất mặt. Nếu mấy câu này bị người khác nghe được còn không cười đến rụng cả răng hay sao? Sư phụ, sao người không để ý, đến con? Kỳ Hồ nhảy nhót tung tăng, nhưng lại nhận ra Sùng Dương không để ý mình. Sùng Dương thở dài, Kỳ Hồ không có kiến thức là vì từ nhỏ cậu đã sống trên núi, hơn nữa sau khi được ông ta nhận làm đồ đệ thì lại đưa vào tận núi sâu, cậu không hiểu những thứ ở thành phố cũng là điều bình thường thôi. Thần là sư phụ tuy ghét bỏ nhưng lúc này cũng chỉ có thế kiên nhẫn giải thích cho Kỳ Hồ. Mấy cái đó không phải là núi, là nhà cao tầng, mấy thứ chạy nhanh kia cũng không gọi là hộp, là xe hơi. Nhà cao tầng, xe hơi, Kỳ Hồ nhắm lại một lần. Giống như muốn ghi nhớ những từ ngữ mới mẻ này vào lòng. Vậy ở đây có đồ ăn ngon không? Kỳ Hồ hỏi, đương nhiên, có rất nhiều đồ ăn ngon con chưa từng thấy đâu. Chờ sau khi sư phụ gặp bạn rồi sẽ đưa con đi nếm thử. Sùng Dương nói, nghe vậy Kỳ Hồ phấn khích mà nhảy lên. Đối với người ham ăn như cậu, có thể ăn chính là việc hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trung Trường Thu dẫn hai người tới khách sạn nơi Nam Cung Bác Lăng đang ở. Tuy Sùng Dương và Nam Cung Bác Lăng là bạn bè, nhưng xét theo thân phận của Nam Cung Bác Lăng, Sùng Dương vẫn hơi sợ hãi. Một bàn tay của ông ta có thể đảo yộ kinh tế thế giới, dây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Đến căn phòng trong khách sạn, Kỳ Hồ được lệnh đứng chờ ở cửa, một mình Sùng Dương đi vào trong. Không ngờ ông lại dễ dàng tìm được tôi như vậy. Xem ra nhiều năm vậy rồi nhưng ông vẫn chưa có ý định bỏ qua cho tôi nhỉ. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Bác Lăng, Sùng Dương về cười khố nói. Nếu ông đồng ý giúp tôi làm một việc tất nhiên tôi phải nắm rõ hành tung của ông rồi. Bằng không đến lúc cần ông díu, tôi đi đâu tìm ông được đây. Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói. Cao thủ bên cạnh ông nhì ều như mây, có dạng nào là không tìm được cứ phải là tôi mới giúp được sao? Sùng Dương bất đắc dĩ nói. Ông nợ tôi, vừa hay có cơ hội cho ông trả, lẽ nào ông còn không vui? Nam Cung Bác Lăng hỏi. Nói đi, muốn đối phó với ai ý, thân phận thế nào? Nói thêm nữa thì vẫn là Nam Cung Bác Lăng có lý. Cho nên Sùng Dương không định tiếp tục phí lời, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Nhanh chóng giải quyết vấn đề giúp Nam Cung Bác Lăng, ông ta cũng có thể nhanh chóng quay về núi tiến hành huấn luyện Kỳ Hồ. Một đứa trẻ tên Hàn Tam Thiên, năm nay mới chỉ 14 tuổi thôi. Nam Cung Bác Lăng nói, 14 tuổi, Sùng Dương đầy vẻ kinh ngạc. Một nhân vật nhỏ như vậy mà Nam Cung Bác Lăng lại ngàn dặm xa xôi đi tìm ông ta, để ông ta ra mặt quá khó tin rồi. Ông không đùa tôn chứ, người như vậy cũng đáng cho ông lãng phí thời gian đi tìm tòi. Đối với ông không phải là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng sao? Sùng Dương nói, tôi biết ông sẽ coi thường nó, nhưng tôi nói ông nghe một chuyện khác có ý ông sẽ không nghĩ vậy nữa. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta có quan hệ rất sâu với Thiên Khải, thậm chí có khả năng là nhân vật chủ chốt của Thiên Khải. Nam Cung Bác Lăng nói, nghe đến câu này, Sùng Dương trực tiếp xua tay lắc đầu, nói, không thể nào, nó mới 14 tuổi, sao có thể là nhân vật chủ chốt của Thiên Khải được. Ông phải biết để có thể trở thành nhân vật chủ chốt của Thiên Khải thì ít nhân cần thực lực cấp chủ thiên mới được. Ở tuổi này của nó tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu cậu ta thật sự là vậy thì sao? Nam Cung Bác Lăng hỏi. Không thể nào đâu, tôi dám lấy tính mạng Minh ra cược chắc chắn là nó lừa gạt người khác. Sùng Dương nói, sở dĩ ông ta chắc chắn như vậy là vì ông ta vô cũng hiểu về Thiên Khải, cũng biết muốn trở thành cường giả cấp chuỗi thiên thì cần thực lực đến bao nào. Một đứa trẻ 14 tuổi cho dù có thiên phú dị bẩm cũng tuyệt đối không thể có thực lực đạt tới mức cường giả cấp chữ thiên được. Sùng Dương, tôi nhờ ông từng nói, hiểu biết về Thiên Khải của ông chỉ là da lông bề ngoài thôi, nhưng nhìn thái độ của ông bây giờ thì những điều ông biết không ít đâu nhỉ. Nam Cung Bác Lăng đột nhiên lộ ra về. Anh yêu, Sùng Dương cả kinh trong lòng. Nam Cung Ba, Xê Lăng vẫn luôn theo đuổi về vị trí của Thiên Khải, mà Sùng Dương cũng luôn giấu rèm hiểu biết của mình về Thiên Khải trước mặt ông ta. Không ngờ nhất thời không nhịn được lại để lộ sơ hở. Những gì tôi biết đầu đã nói với ông cả rồi, sở dĩ tôi có thể khẳng định như vậy là vì cậu ta còn quá nhỏ. ông cũng biết Thiên Khải là nơi như thế nào mà, lẽ nào ông thật sự cho rằng một đứa trẻ có thể đạt tới trình độ cao như vậy sao? Sùng Dương nói, cậu ta có thể đạt tới trình độ cao vậy không thì tôi không biết, nhưng biểu hiện ở hội võ giải cao cấp của cậu ta lại vô cùng kinh ngạc, chắc là trên đường đến đây ông cũng đã hỏi Trung Trương Thu rồi đúng không? Nam Cung Bác Lang nói, đối với trận đầu ở hội vô giá cấp cao, Sùng Dương đúng là đã biết được đôi chút từ miệng Trung Trường Thu. Nhưng theo như ông ta thấy, chỉ sợ đây là chuyện do một gia tộc nào đó ở sau lưng thúc đây thôi, rất có thể thằng nhóc tên Hàn Tam Thiên kia là một con cơ bị lợi dụng mà thôi. Các gia tộc lớn ở Yên Kinh phân tranh không ngừng, chỉ sợ chuyện này là do có người cố ý làm ra. Dù sao hội vô giá cao cấp sớm đã không còn thuần túy như năm nào nữa rồi, muốn sắp xếp mấy trận đầu gây kinh ngạc đối với bọn họ không hề khó khăn. Sùng Dương nói, đây chính là lý do tôi tìm ông tới, tôi cần ông giúp tôi kiểm chứng chuyện này. Nam Cung Bác Lang nói, thực ra trong lòng Sùng Dương vô cùng khó hiểu. Nam Cung Bác Lang làm vậy hoàn toàn là thừa thải, ông ta có thể có rất nhiều cách khác để chứng minh, vì sao cứ cố tình muốn tới nơi xa xôi tìm mình chứ. Đương nhiên, Sùng Dương không hề biết rằng, Hàn Tam Thiên hiểu một số chuyện mà cậu không nên hiểu cho nên mới khiến Nam Cung Bác Lang có điều kiêng kỵ, ví dụ như gia tộc Nam Cung, Hàn Tam Thiên căn bản không nên biết sự tồn tại của gia tộc này, nhưng y. Lió, xê mặt Trung Trương Thu, cậu lại biểu hiện vô cùng quen thuộc với gia tộc Nam Cung. Điều này không thế không làm cho Nam Cung Bác Lang ai âu lắng và e dè hơn. Quan trọng hơn là, hình như cậu còn rất hiểu về ông ta, điều này càng khiến Nam Cung Bác Lang kiêng kỵ hơn. Được, tôi cũng không quan tâm ông tìm tôi đến rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng sau khi chuyện này kết thúc chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sùng Dương nói, chuyện đã đến rồi thì cứ sắp xếp làm thôi, ông ta cũng lười lý giải xem y, đồ của Nam Cung Bác Lang là gì. Trả xong phần ân tình này, quan hệ giữa ông ta và Nam Cung Báo Lăng cũng chấm dứt. Ông yên tâm, sau khi chuyện này kết thúc, tôi tuyệt đối sẽ không tìm ông nữa. Nam Cung Bác Lang nói, cách chương.